Thập Phương Võ Thánh, chương 898, đi qua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người bình thường tới nói, một cái hà hệ phạm vi lớn nhỏ, tự nhiên là dốc cả một đời đều đi dạo không hết. Đều có thể đối với quân chủ mà nói, có lẽ mấy chục năm liền có thể toàn bộ đi dạo hết hà hệ mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Bây giờ, Ba Luân đã ở chỗ này hơn 10 vạn năm. Hắn trầm ngâm xuống, xác thực, vùng vũ trụ này, tại chúa tể trong miệng, đã từng được xưng là vũ trụ hải. Nơi này mỗi phút mỗi giây, đều sẽ sinh ra cùng tan biến vô số vũ trụ. Cái gọi là vũ trụ chính là thời gian cùng không gian kết hợp. Bởi vậy tự nhiên có lớn có nhỏ. Chỉ cần có đơn độc không gian, đồng thời sẽ theo thời gian biến hóa tuần hoàn, đều có thể xưng là vũ trụ. Ba Luân cảm khái nói, vũ trụ hải vô biên vô hạn, lại mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng bành trướng biến lớn. Tinh hệ hà hệ ở giữa khoảng cách, cũng tại theo thời gian trôi qua, không ngừng biến lớn. Ta từng tiến vào tầng thứ 9 thăm dò hết thảy, nhưng vô số lần đều là không thu hoạch được gì. Đã như vậy, gì không gia nhập chúng ta cùng một chỗ? Ngụy Hợp nghiêm mặt nói. Hắn cảm thấy Ba Luân là một cái có lý tưởng có mục tiêu thanh niên tốt. Không nên bị tinh nguyên trói buộc lưu tại chỗ. Không thể động đậy, hắn hẳn là có rộng lớn hơn tương lai. Tỉ như gia nhập Phục Tô Hội, trở thành cổ thần bên trong một thành viên. Chúng ta thần đình mục tiêu, cũng là tìm kiếm cùng thăm dò hết thảy vũ trụ căn nguyên bí mật. Chúng ta hẳn là cùng chung chí hướng đồng đạo. Ngụy Hợp trịnh trọng nói. Ba Luân nhìn một chút một bên còn lại Hắc Viêm lãnh chúa. Khóe mắt co quắp xuống. Ta đại khái hiểu, các ngươi muốn cái gì? Ta có khả năng đáp ứng phối hợp. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi trước ứng phó còn lại hai vị quân chủ. Bọn hắn cố thủ tinh nguyên. Tuyệt sẽ không nguyện ý để cho các ngươi làm loạn. Ngụy Hợp hiểu rõ. Đại khái rõ ràng tinh nguyên nội bộ tình huống. Theo Ba Luân trong lời nói, đã có thể suy đoán cùng suy đoán, tinh nguyên chúa tể đã không thế nào ra tay quản hạt hết thảy. Có lẽ là vô lực, có lẽ là nguyên nhân khác, cho nên Ba Luân có ý tứ là, chỉ cần giải quyết còn lại hai vị quân chủ, hắn liền nguyện ý chủ động quy hàng. Như vậy sinh mệnh hoa viên, lúc nào có thể mở ra? Ngụy Hợp hỏi ra một vấn đề cuối cùng, nếu xác định chúa tể vô pháp tùy ý ra tay. Như vậy tinh nguyên thanh lý kế hoạch cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Sinh mệnh hoa viên chưa bao giờ đóng cửa qua. Chỉ là chúng ta một mực không có làm đủ chuẩn bị. Không có đi vào thôi. Ba Luân trả lời. Trọng Khải giả, Long Kỳ sứ, Ngụy Hợp hỏi một câu. Mỗi trăm năm một cơ hội. Sau khi thất bại sẽ tự động đóng. Ba Luân giải thích nói. Cho nên, nếu như không có làm đủ chuẩn bị, liền không nên tùy tiện nhích người. Ngụy Hợp hiểu rõ. Chân giới tầng thứ 9. Hư, tràn đầy ảm đạm mặt người pho tượng trong tinh không. Một đạo sau lưng mang màu đỏ viên quang bóng người cao lớn chậm rãi nổi lên. Ngụy Hợp ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh phóng xạ kim quang cửa lớn, cùng với môn bên trên ba đạo thân ảnh. Quảng cáo, ba chúa tể sao? Hắn lần này dùng tịch tượng thiên đế thần quyền vị cách đến đây, cũng là vì chân chính biết rõ tinh nguyên căn nguyên đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Tại động thủ xâm lấn tinh nguyên trước, hắn nhất định phải loại bỏ hết thảy tai họa ngầm, đem hết thảy lượng biến đổi tận khả năng nắm giữ ở trong tay. Lần này cùng trước đó tiến vào, cảm giác rõ ràng khác biệt. Mảng lớn kim quang phóng xuống đến, so với trước hư ảnh long trạng thái cảm thụ mạnh hơn rất nhiều. Mà lại toàn bộ chư vị tinh không vũ trụ, mang đến cho hắn cảm giác, tựa như là hết thảy đều như ẩn như hiện, mơ hồ trong suốt, có loại cảm giác không chân thật. Ngụy Hợp trong mắt nổi lên đạm màu tím nhạt. Lần này, dùng hắn lúc này thực lực vị cách, cũng không có bị vô số sao động quy tắc điểm ảnh hưởng. Mảng lớn màu sắc rực rỡ quy tắc điểm lại lần nữa xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. A, Ngụy Hợp đột nhiên đình trệ, tại lây dính nguyên thủy thiên tôn khí tức cảm giác bên trong. Hắn thấy rõ ràng, những quy tắc này điểm, Ngay từ đầu chẳng qua là từng mảnh nhỏ chút. Sau đó chậm rãi kết nối thành đoạn thẳng lại kết nối thành đường. Tại kết nối thành đường trong nháy mắt, hắn bản thể sẽ trong nháy mắt tan biến tại vùng vũ trụ này bên trong. Cái này là vùng vũ trụ này quy tắc tuyến nguồn gốc sao? Ngụy Hợp như có điều suy nghĩ. Này kỳ thật cùng sinh mệnh nhận biết quá trình một dạng. Như vậy những quy tắc này điểm lại là từ đâu tới? Thật lâu không có khách tới rồi. Từng nghe từng tới cái thanh âm kia. Lúc này lại lần nữa tại Ngụy Hợp bên tai vang lên. Đó là cái có chút mỏi mệt, có chút ôn hòa giọng nam. Ngụy Hợp nheo lại mắt, hướng kim quang phương hướng bay đi. Bay nhất đoạn, hắn chợt phát hiện không đúng. Trong mắt ánh sáng tím lấp lánh xuống. Hắn hiểu thông suốt then chốt. Thì ra là thế, nơi này căn bản không tồn tại không gian khái niệm sao? Người phát hiện, thanh âm kia hơi hơi kinh ngạc. Không sai, nơi này là hư giới. Hết thảy chưa từng có đầu nguồn. Quy tắc từ nơi này kéo dài, chảy hướng còn lại các tầng. Nơi này không có không gian, chỉ có vô số quy tắc điểm hình thành quy tắc hải. Quy tắc hải, Ngụy Hợp trong nháy mắt nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại. Nếu quả như thật là quy tắc hải, như vậy nơi này vùng vũ trụ này, thì tương đương với một cái không có thành hình Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như vậy các ngươi đâu? Khó được có thể cùng đối phương trao đổi cơ hội. Ngụy Hợp trước tiên nghĩ muốn biết rõ ràng thân phận của đối phương, lai lịch, chúng ta chẳng qua là ba cái bởi vì vô tri mà tùy ý làm bậy. Cuối cùng không thể không gánh chịu hết thảy đồ ngốc thôi. Giọng nam bình tĩnh nói. Tinh Uyên Chúa Tể, Ngụy Hợp thử nói, ngươi có khả năng xưng hô ta trước khi bắt đầu? Giọng nam trả lời. Bên cạnh ta có cánh cái vị kia, là Khấu Đạt, toàn thân giống thủ yêu cái kia, là Y Đoá Lạp Á, xem ra chính là các ngươi. Ngụy Hợp trong lòng đối ứng chúa tể tên, trong nháy mắt hiểu được, như vậy các ngươi bảo vệ cánh cổng ánh sáng là cái gì? Đó là Tịch Tĩnh Chi Môn. Trước khi bắt đầu trả lời, ở trong đó giam giữ lấy một cái vô cùng khinh khủng đồ vật. Cho nên các ngươi là tại thủ hộ hết thảy. Ngụy Hợp trong lòng có loại hoang đường cảm giác, Tinh Uyên thôn phệ linh hồn, hóa làm huyết nhục quái vật, nhưng cao nhất Tinh Uyên chúa tể, lại là tại làm thủ hộ sự tình. Như vậy ngươi cảm thấy chúng ta là đang làm gì? Trước khi bắt đầu nghe được Ngụy Hợp ý tứ, nhưng cũng không có sinh khí, chẳng qua là mang theo buồn cười hỏi. Ngụy Hợp cười cười, không có trả lời, hắn tâm niệm vừa động. Thân thể thẳng tắp hướng phía kim quang nhích tới gần. Nơi này không tồn tại không gian khái niệm, như vậy cũng không có khoảng cách khái niệm. Muốn tới gần một vài thứ gì đó, kỳ thật phương pháp liền rất đơn giản. Chỉ cần nghĩ muốn tới gần, tiếp cận cấp bậc kia, tự nhiên là có thể áp sát đi qua. Nói một cách khác, muốn tới gần ba đại chúa tể, người nhất định phải tại cảnh giới cấp độ bên trên, sinh mệnh vị cách bên trên, đi đến đối phương độ cao. Ngụy Hợp thẳng tắp hướng lên tới gần. Kim quang bên trong ba tên thân ảnh cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp hơi kinh ngạc chính là, cái gọi là ba đại chúa tể, thế mà hoàn toàn cùng hắn nghĩ không giống nhau. Két, hắn thân hình dừng lại, không cách nào lại tới gần. Còn thiếu một chút, Ngụy Hợp lơ lửng trên không trung. Dùng hắn lúc này vị trí, nếu như dựa theo bình thường vũ trụ tiêu chuẩn tính toán, khoảng cách ba đại chúa tể cùng cánh cổng ánh sáng chỉ có mười mấy năm ánh sáng không đến chiều dài. Nhưng ở nơi này, liền là tuyệt đối vô pháp đến gần khoảng cách. Điều này đại biểu hắn vị cách xác thực còn kém ba đại chúa tể một chút. Mà tại khoảng cách này, quan sát được ba đại chúa tể, kỳ thật căn bản cũng không phải là quái vật gì, mà là ba cái bình thường, nhìn qua thậm chí có chút bình thường người. Hai nam một nữ, bọn hắn nhìn qua tựa như ba cái nghiên cứu cơ cấu bên trong đi ra bình thường nghiên cứu viên. Một cái trợn tròn mắt nam tử, hẳn là trước khi bắt đầu, hắn thoạt nhìn bộ dáng thanh tú, tuổi tác ba mươi mấy tuổi, gương mặt gầy gò, có chút cảm giác suy yếu, hoàn toàn không có thân là chúa tể cường thế khủng bố. trước khi bắt đầu bên phải, là một cái lớn một đôi cánh màu đen kính mắt nữ tử. Nữ tử hai mắt nhắm chặt, trên mặt còn lưu lại có chút non nớt. Cái thứ ba, thì là một người mặc quái vật to lớn con rối phục bệnh trạng nam tử. Hắn thoạt nhìn sẽ không vượt qua 20 tuổi. Cả người co quắp tại con rối phục trong lồng ngực. Mặt hướng lấy cánh cổng ánh sáng. Hai mắt nhắm nghiền, hào không một tiếng động. Không cần nhìn, bọn hắn đã tại 2 triệu năm trước. Liền mất đi tất cả nhân tính. Hiện tại chỉ còn lại có cơ bản thần tính tâm trí tại duy trì hết thảy. Trước khi bắt đầu ôn hòa nói. Quảng cáo, các ngươi là toàn nhân. Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt dâng lên. Chúa tể tình huống cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không giống như là quyền lực trí cao vô thượng người. Mà càng giống là một loại nào đó tiếp nhận trừng phạt tù phạm. Toàn nhân là chúng ta. Nhưng chúng ta không phải toàn nhân. Trước khi bắt đầu nhu hòa nói. Hắn tự hồ bản tính liền là hết sức tính tình nhu hòa. Như vậy này cánh cổng ánh sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Ở trong đó, giam giữ lấy sinh mệnh tiến hóa đến cực hạn chìa khóa. Người mong muốn sao? Trước khi bắt đầu bỗng nhiên thần bí nói. Hắn nhìn qua hoàn toàn không có chúa tể vị cách. Ngược lại càng giống là một cái có máu có thịt người bình thường. Không muốn. Ngụy Hợp lắc đầu. Một số thời khắc, quá cực hạn, ngược lại không có chuyện tốt. Trước khi bắt đầu sững sờ, lập tức trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu, hắn mới lại lần nữa lên tiếng. Thật lâu không có gặp được có thể như thế tiếp cận chúng ta. Còn có thể nơi này đợi lâu như vậy sinh linh ngươi nói không sai. Quá mức đi đến cực hạn, thật không phải là chuyện tốt. Hắn thở dài một tiếng. Chúng ta đã từng coi là tri thức có thể quyết định hết thảy, chúa tể hết thảy. Sau này, chúng ta phát hiện tri thức chẳng qua là đối quy tắc thăm dò cùng nhận biết. Chúng ta đã từng coi là quy tắc có thể trưởng khống hết thảy, chúa tể hết thảy. Sau này, chúng ta lại phát hiện quy tắc cũng nhất định phải thích ứng không gian cùng biến hóa. Chúng ta cuối cùng cho rằng nắm giữ không gian cùng biến hóa liền có thể hết thảy vô ưu, bước vào vĩnh hằng. Nhưng sau này ngươi cũng thấy đấy, vạn biến căn nguyên, không gian căn nguyên đều tại tầng này, mà chúng ta thất bại. Trước khi bắt đầu trong giọng nói một mảnh yên tĩnh, rõ ràng hẳn là uể oải trầm thấp lời nói, nhưng hắn tựa hồ sớm đã không có ban đầu cảm xúc. Sau này chúng ta cố gắng vãn hồi thất bại, xoay qua chỗ khác. Thời gian mặc dù là không tồn tại khái niệm, nhưng nếu như chúng ta thay đổi biến hóa, đem chung quanh hết thảy biến hóa, một lần nữa trở lại vị trí cũ, trở lại ban đầu, có lẽ liền có thể tái hiện hết thảy. Dù sao thời gian chẳng qua là biến hóa miêu tả, chỉ cần chúng ta thay đổi biến hóa, liền có thể thay đổi hết thảy. Chẳng qua là trong lúc này cần thay đổi lượng, quá lớn, sau đó các ngươi thất bại rồi. Ngụy Hợp nhíu mày, hắn biết thời gian chẳng qua là sinh mệnh có trí tuệ sáng tạo ra đến. Dùng để diễn tả biến hóa giai đoạn danh từ. Nhưng nếu như một người có thể thay đổi thân thể của mình biến hóa. Như vậy là hắn có thể tại định nghĩa bên trên. Bị cho rằng là thay đổi thời gian. Mà nếu như hắn còn có thể thay đổi chính mình chung quanh trong phạm vi nhất định hết thảy biến hóa. Như vậy là hắn có thể bị cho rằng là thay đổi chung quanh hết thảy thời gian. Không, chúng ta thành công. Trước khi bắt đầu trả lời, chúng ta nắm giữ biến hóa. Nhưng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.